Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1708, biến thái nhất biến thái. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chữ hạ xuống, Tô Hàn sắc mặt, trong nháy mắt tái nhợt xuống tới thẳng đến bây giờ, hắn đều không có sử dụng liệt tửu dùng hắn thời khắc này thực lực tổng hợp, định trụ ngũ phẩm hư thiên cảnh cũng tạm được, lục phẩm, liền có chút miễn cưỡng, đến mức thất phẩm. Đó là mức độ lớn nhất, mà lại vẻn vẹn một cái chớp mắt thôi. Này một cái chớp mắt, phát sinh quá nhanh, nếu không phải là có Lâm Phùng Kiệt màu vàng đất lá bùa, trước đó đem Lưu Diệp cho phong ấn, Tô Hàn căn bản cũng không có nắm bắt đem đánh giết. Giờ phút này, Lưu Diệp thân bên trên thao thiên tu vi khí tức bùng nổ, Tô Hàn định thần thuật, lại là thành công. Soạt, đang thi triển định thần thuật thời điểm, kiếm mang kia càng là lan tràn ra, tại định trụ Lưu Diệp về sau, trực tiếp chém xuống. Xoẹt, từ đầu đến chân. Lưu Diệp thể xác, hóa thành hai nửa. Ta giết các ngươi, Lưu Diệp nguyên thần gào thét ở trong lao ra, nhưng khí tức lại là so với trước suy yếu quá nhiều, căn bản cũng không lại là thất phẩm, đã ngã rơi xuống lục phẩm. Tô Hàn vẻ mặt cứ việc tái nhợt, nhưng vẫn là tại lúc này duỗi ra ngón tay, lần nữa một điểm. Định, phốc, lời này hạ xuống nháy mắt, Tô Hàn trực tiếp phun ra ngụm lớn máu tươi, hiển nhiên là bị định thần thuật cắn trả. Nhưng hết sức hiển nhiên, lần này định thần thuật, vẫn như cũ thành công. Ánh kiếm lại là tiến đến, Tô Hàn giờ phút này lọt vào cắn trả, không có nắm chắc đem thành công phong ấn tu vi, cho nên. Chỉ có giết, soạt, ánh kiếm lướt qua, Lưu Diệp nguyên thần, trực tiếp tiêu tán tại giữa đất trời. Lâm Phùng Kiệt con ngươi co vào bên trong, trong lòng tảng đá lớn triệt để hạ xuống. Lưu Diệp chính là đám người ở trong tu vi cao nhất, đưa hắn đánh giết. Sự tình phía sau, mới có thể tại trưởng khống ở trong. Tô Hàn ngụm lớn thở hổn hển, hắn vốn là không có ý định sử dụng liệt tửu, nhưng trung quy vẫn là đánh giá cao thực lực của mình. Giờ phút này, còn có ba tên lục phẩm hư thiên cảnh ở đây, như không sử dụng liệt tửu, vẻn vẹn dùng thời khắc này trạng thái, quả quyết không có khả năng đem bọn hắn cho toàn bộ định trụ. Mà một khi không cách nào định ở, như vậy, liền khẳng định không cách nào chém giết. Không do dự, Tô Hàn xuất ra bình ngọc, mở ra nắp bình, một ngụm liệt tửu uống xong. Oanh, hắn ban đầu liền vượt ra khỏi tam phẩm linh thể cảnh quá nhiều khí tức, tại thời khắc này, lại là xuất hiện kinh khủng tăng vọt. Liền xem như Lâm Phùng Kiệt, trên mặt đều lộ ra nồng đậm ghen ghét. Hắn biết, Tô Hàn tu vi chân chính, liền là tam phẩm linh thể cảnh, sở dĩ có thực lực như thế, cái kia là thông qua đủ loại thuật pháp, thủ đoạn, cùng với bảo vật. Đồ vật mới vừa tăng lên đi lên, này đã cực kỳ đáng sợ, không nghĩ tới chính là Tô Hàn thực lực, lại còn có thể tăng lên, thả bọn hắn ra đi. Tô Hàn thở sâu, liệt tửu phía dưới, hết thảy cắn trả đưa tới thương thế tất cả đều biến mất, thực lực của hắn, càng là đạt được gia tăng, định trụ ba người này một giây, không phải việc khó. Từng cái thả, vẫn là cùng một chỗ thả, Lâm Phùng Kiệt cẩn thận hỏi, người cảm thấy thế nào? Tô Hàn nhướng mày, Lâm Phùng Kiệt liền cười khan một tiếng, đầu tiên buông ra ngoài cùng bên trái nhất một người. Giống như trước đó Lưu Diệp, người này bị buông ra nháy mắt, lập tức bị Tô Hàn định trụ, sau đó ánh kiếm lướt qua, thể xác vỡ nát, trực tiếp chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nguyên thần, tại Tô Hàn một dưới lòng bàn tay, lúc này phong ấn, ném vào trong chữ vật giới chỉ. Giống như là chém dưa thái rau một dạng. Còn lại hai người, cũng là cứ thế mà suy ra, không có chút nào cơ hội chạy trốn. Đây cũng là bởi vì Lâm Phùng Kiệt phụ trợ, Tô Hàn mới có thể giết sảng khoái như vậy. Bằng không, ba tên lục phẩm hư thiên cảnh, một tên thất phẩm hư thiên cảnh, đừng nói đem đối phương cho đánh giết, Tô Hàn chính mình có thể còn sống, cái kia liền đã rất tốt. Nhiều bức, quá nhiều bức, Lâm Phùng Kiệt vẻ mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên lá bùa kia khiến cho hắn bỏ ra cực lớn tiêu hao, nhưng hắn giờ phút này, lại là căn bản cũng không quan tâm. Hắn ánh mắt, nhìn cái kia thi thể đầy đất, không thể tin được mà nói. Tô Hàn, này đều là hư thiên cảnh A, mấy chục cây hư thiên cảnh A, cứ như vậy bị hai chúng ta cho xử lý rồi. Mặc dù hắn là tổ hoàng chi tử, mặc dù hắn gặp được quá nhiều chuyện bất khả tư nghị, mặc dù kiến thức của hắn, so người bên ngoài còn rộng lớn hơn nhiều lắm. Mặc dù thủ đoạn của hắn, so người khác cũng là nhiều hơn nhiều. thế nhưng là, một tên tam phẩm linh thể cảnh, một tên nhị phẩm hư thiên cảnh, giết ngược lại hơn 10 vị hư thiên cảnh, trong đó càng có một vị thất phẩm, 3 vị lục phẩm, 5 vị ngũ phẩm. Đây quả thực là chỉ có trong tưởng tượng, mới chuyện sẽ xảy ra. Đừng nói là Lâm Phùng Kiệt, việc này nếu không phải tận mắt nhìn đến, chuyển đi, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng. Cái kia sống không biết bao nhiêu năm lão tử, huyễn thanh tổ hoàng, đều không tin. Người biết ta hiện tại là một loại gì dạng cảm giác sao? Lâm Phùng Kiệt hướng Tô Hàn khoa tay múa chân hô hào. Bành trướng, thật to bành trướng, ta đều cảm thấy, chúng ta song kiếm hợp bích, đồng tâm hiệp lực, liền xem như thần hải cảnh tới, cũng giống vậy có thể xử lý. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi, lá bùa của ngươi, có thể giam cầm thần hải cảnh sao? Tô Hàn bất đắc dĩ nói, không thể, Lâm Phùng Kiệt đàng hoàng gật đầu, sao lại không được, Tô Hàn nhếch miệng, ta cũng giống vậy không thể, thất phẩm hư thiên cảnh, đã là cực hạn, mà lại chẳng qua là một cái chớp mắt thôi, nếu không phải ngươi lá bùa này giam cầm, dù cho ta có thể định trụ hắn, cũng không giết được hắn. Lại nói ngươi này thuật pháp cũng là khủng bố a, Lâm Phùng Kiệt liền nói ngay, đem người khác định trụ, còn có thể tiếp lấy động thủ. Nào giống ta lá bùa này, mụ nội nó, cầm cố lại người khác, chính ta đều không thể động. Cũng không phải một chút tác dụng đều không có, chỉ cần có người phụ trợ, lá bùa này tác dụng còn là rất lớn. Tô Hàn nói, cũng thế, Lâm Phùng Kiệt nhẹ gật đầu, chợt hướng Tô Hàn giơ ngón tay cái lên. Biến thái, thật biến thái, người tuyệt đối là ta đã từng gặp, biến thái nhất biến thái. Lời này thật không giả. Hắn đã từng nhìn thấy qua những cái được gọi là thiên tài, có thể dùng thất phẩm linh thể cảnh đỉnh phong chiến lực, đối kháng nhất phẩm hư thiên cảnh. Cái kia đã cực kỳ kinh người, dù sao linh thể cảnh cùng hư thiên cảnh ở giữa, tựa như hào rộng. Linh thể cảnh, chỉ là đi đến linh cảnh về sau, một cái chân chính vượt qua, nhưng hư thiên cảnh, lại là đã ở trong người ngưng tụ ra hư huyễn thiên, có thể dương thao thiên lực lượng. Thất phẩm linh thể cảnh đỉnh phong. Có thể chiến nhất phẩm hư thiên, vậy tuyệt đối coi là thiên tài, mà lại là siêu cấp thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể coi là như thế này, Lâm Phùng Kiệt nhìn thấy vị thiên tài kia, cũng không có đem cái kia hư thiên cảnh cho đánh bại, cuối cùng còn càng đánh càng ở vào hạ phong, bất đắc dĩ nhận thua. Có thể Tô Hàn nơi này, mới vẻn vẹn tam phẩm linh thể cảnh mà thôi, tam phẩm, giết một phẩm hư thiên, như chém dưa thái rau. Giết nhị phẩm hư thiên, như làm thịt gà giết chó. Lâm Phùng Kiệt thật nghĩ gỡ ra Tô Hàn thân thể nhìn một chút, hắn trong cơ thể, đến cùng đều có những thứ gì. Ngươi là cao quý tổ hoàng chi tử, thất phẩm linh thể cảnh thời điểm, cũng có thể giết một phẩm hư thiên cảnh a. Tô Hàn quét Lâm Phùng Kiệt liếc mắt. Lâm Phùng Kiệt nhẹ nhàng hé miệng, gật đầu nói, có thể, nhưng là rất khó, sao lại không được, Tô Hàn mỉm cười. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.